Thánh Giuse vinh hiến trên nơi dịu quang. Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang, nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn thánh thất. Dám xin hô phù đoàn con cái nơi trần gian, mừng lạy Cha chi nhân chi lành, là bạn thành sanh đức nữ chi. Nhân đức Cha dạng lời soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện cho con nói giống người liên, để sau được vinh phúc vô biên. Lạy Thánh Giuse khi sống trên đời trần ai, người hàng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời ngôi hai, dám xin Cha lành cho chúng con dày ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành, là bạn thành sanh đức nữ chi. Nhân đức Cha dạng lời soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện cho con nói giống người liên, để sao được vinh phúc vô biên. Lạy Thánh Giuse gương sáng cho người đồng trinh, lòng người thanh khiết như bông huệ dường thủy tinh, dám xin Cha lành thương giúp con hèn yêu đuối. Thắng môi dục tình hầu sau đáng ơn trường sinh. Lạy Thánh Giuse gương mẫu cho người cần lao, mặc dù vất vả Cha luôn giữ lòng thanh cao, dám xin Cha lành thương giúp thơ thuyền lao khổ. Biết đêm thanh bần dựng ngày phúc vinh đời sau, mừng lạy Cha chi nhân chi lành, bạn thành sanh đức nữ chi. Nhân đức Cha dạng lời soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện cho con nói giống người liên, để sau được vinh phúc vô biên. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành, là bạn thành sanh đức nữ chi. Nhân đức Cha dạng lời soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện cho con nói.